Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu Vô Tà cướp đoạt toàn bộ Thanh Trúc Bang, mới lấy được 30.000 khối. Tiền thạch ta không có như vậy nhiều, nếu như ngươi có thể 10 tức để cho Hạc Như Long đột phá đến chân tiên cảnh. Cái này cái hỏa linh đan chính là ngươi được, kém không nhiều trị giá 100.000 tiên thạch. Nếu như ngươi không làm được, ta cũng không muốn ngươi tiên thạch, chỉ cần ngươi lăn ra khỏi Thanh Viêm đạo tràng. Tưởng Hồng như vậy cầm ra một cái bình sứ, đổ ra đặt ở lòng bàn tay, giống như là một đoàn ngọn lửa nhún nhảy. Cái này là một quả tam phẩm tiên đan, phẩm cấp rất cao, miễn cưỡng trị giá 100.000 tiên thạch. Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, có cái này cái hỏa linh đan, mình liền có thể đột phá đến thượng tiên cảnh. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 1735, 10 tức đột phá. Tưởng Hồng như vậy chủ động khiêu khích, Liễu Vô Tà chỉ có thể ứng chiến. Một lời đã định, Liễu Vô Tà tại chỗ đáp ứng, 10 tức bên trong không thể đem Hạc Như Long tăng lên tới thật cạm bẫy. Liền phải đối mặt rời đi Thanh Viêm đạo tràng vận mệnh. Bắt đầu đi, để tránh Liễu Vô Tà đổi ý, Tưởng Hồng như vậy để cho hắn nhanh chóng bắt đầu. Không thiếu học viên cầm ra đồng hồ, toàn bộ ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, thằng nhóc này điên rồi sao? 10 tức thời gian để cho Hạc Như Long đột phá đến chân tiên cảnh. Đơn giản là chuyện nghìn lẻ một đêm, bốn phía những cái kia đạo sư đối Liễu Vô Tà càng ngày càng chán ghét, cho rằng hắn quá mức càn rỡ, không biết trời cao đất rộng ra hỏa, một lát xem hắn làm sao bêu xấu. Ngụy Văn Bân phát ra cười lạnh một tiếng, ngày hôm qua không có thể ngăn cản Liễu Vô Tà gia nhập Thanh Viêm đạo tràng, ngày hôm nay liền để cho hắn lăn ra khỏi nơi này. Ùn ùn kéo đến thanh âm từ bốn phương tám hướng tấn công tới, Liễu Vô Tà bịt tai không nghe. Ngươi tới đây. Liễu Vô Tà hướng Hạng Như Long vẫy vẫy tay, Hạng Như Long do dự một tí, vẫn đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, dựa theo ta nói đi làm, điều động tiên khí, đi qua hai mạch nhâm đốc thời điểm, lựa chọn phân nhánh chạy, một phần chia tiên khí đánh vào hai mạch nhâm đốc, điều động một phần ba chân khí, đánh vào chiến trung huyệt, lại tiến vào thiên trì huyệt. Không cùng Hạng Như Long mở miệng, Liễu Vô Tà nói tiếp, chỉ là một ít công pháp quỹ tích vận hành, cũng không kỳ lạ địa phương. Hạng Như Long một mặt hoài nghi, cái khác đạo sư cũng là nghe được đầu đầy mê hoặc. Liễu Vô Tà nói loại phương pháp này, Hạng Như Long trước chưa bao giờ thí nghiệm qua, tiên khí phân nhánh chạy, như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm, làm không thật là trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Hạng Như Long mặc dù hoài nghi, vẫn là ngồi xuống, dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, công pháp vận chuyển, điều động tiên khí bắt đầu đánh vào, chung quanh những cái kia đạo sư thần thức, toàn bộ tụ tập ở Hạng Như Long trong cơ thể, muốn tra một cái kết quả. Tiên khí tiến vào hai mạch nhâm đốc thời điểm, Hạng Như Long điều khiển tiên khí, đột nhiên chia làm hai. Một phần chia xông về hai mạch nhâm đốc, một phần chia xông về chiến trung huyệt, tính giờ đã bắt đầu, đã qua ba tức thời gian, để lại cho Hạng Như Long thời gian không nhiều lắm. Đang lúc mọi người nhận Liễu Vô Tà ăn nói bừa bãi một khắc kia, một cổ kinh khủng hơi thở từ Hạng Như Long trên thân thể xì ra, tiên khí xông vào chiến trung huyệt, lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế chui vào thiên trì huyệt, sau đó tỉnh lại chân tiên cảnh cửa. Bảy tức, chỉ dùng bảy tức thời gian, Hạng Như Long thì thành công đột phá đến chân tiên cảnh. Kinh khủng chân tiên quy luật đánh vào bốn phía, Hạng Như Long trên mình khí thế càng ngày càng mạnh hoành. Ngụy Văn Bân miệng há thật to, không dám tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy hết thảy, chỉ là thay đổi một ít tiên khí quỹ tích vận hành thì ung dung trợ giúp Hạng Như Long đột phá đến chân tiên cảnh. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi, đừng nói hắn không cách nào hiểu, liền một mực hướng dẫn Hạng Như Long tu luyện Tưởng Hồng như vậy, giờ phút này cũng là một mặt mơ hồ, đứng ở Hạng Như Long bên cạnh 14 tên học viên, mặt đầy vẻ hâm mộ, bọn họ ánh mắt mang theo một chút nóng bỏng. Toàn bộ nhìn về phía Liễu Vô Tà, hy vọng cũng có thể chỉ điểm mình một phen, sớm ngày đột phá đến chân tiên cảnh. Ước chừng đi qua một nén hương chừng thời gian, Hạng Như Long hơi thở dần dần ổn định lại, thuận lợi đứng ở chân tiên một tầng, đứng lên một khắc kia, đột nhiên hướng Liễu Vô Tà khom người cúi người, được rồi lễ bái sư, cái này một bái, ý nghĩa Hạng Như Long thành tâm đồng ý Liễu Vô Tà. Sau này chỉ có thể làm Liễu Vô Tà học viên. Hạng Như Long, ngươi đang làm gì? Đứng ở Tưởng Hồng như vậy bên người một tên đạo sư trợ lý đứng ra. Bị Hạng Như Long cách làm chọc giận, không có để ý trước khi đạo sư trợ lý, Hạng Như Long đi về phía một bên, đứng ở Trương Hoa bên người, người biết cũng đã nhìn ra, Hạng Như Long có thể đột phá đến chân tiên cảnh, Liễu Vô Tà công không thể không, đi theo Tưởng Hồng như vậy bên người lâu như vậy, đều không có thể phát hiện cái vấn đề này, không lãng phí thời gian lâu như vậy, còn lại 14 tên học viên, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt đầy không biết làm sao, chỉ cần các ngươi đi theo bên người ta, trong một tháng, ta sẽ để cho các ngươi tất cả người toàn bộ đột phá đến chân tiên cảnh. Liễu Vô Tà hướng về phía còn thừa lại 14 tên học viên nói. Nghe được tin tức này, 14 người mặt lộ đại hỉ về, lấy bọn họ thiên phú, đi theo Tưởng Hồng như vậy sau lưng, sợ rằng không có cái một năm nửa năm, thì không cách nào đột phá đến chân tiên cảnh. Được, chúng ta tin tưởng ngươi. Cái này 14 tên học viên ngược lại không phải thật tin tưởng Liễu Vô Tà, mà là tin tưởng Hạng Như Long. Lấy Hạng Như Long tính cách, cam tâm tình nguyện cho Liễu Vô Tà hành đạo sư lễ, đủ để thuyết minh hết thảy. Thình lình kết quả là tất cả người mới liêu không kịp, bởi vì 10 tức quá nhanh, mau để cho người suy nghĩ còn chưa kịp phản ứng, Hạng Như Long đã là chân tiên cảnh. Trùng hợp mà thôi, Hạng Như Long vốn là khoảng cách chân tiên cảnh chỉ có một bước xa. Mới vừa rồi đánh cuộc không tính là, Đồ Chính Bảo mở miệng nói chuyện, cùng Tưởng Hồng như vậy đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Không sai, Hạng Như Long vốn là cắm ở nửa bước chân vũ cảnh. Mới vừa rồi vận khí, chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Tưởng Hồng như vậy bên người hai người đạo sư trợ lý rối rít phụ họa, cho rằng Đồ Chính Bảo nói không sai, gặp qua không biết xấu hổ, không gặp qua các ngươi không biết xấu hổ như vậy, ngày hôm nay ta liền để cho các ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía Hạng Như Long, ngươi tới nói cho bọn họ. Tiếng nói vừa dứt, tất cả người ánh mắt nhìn về phía Hạng Như Long, rốt cuộc Liễu Vô Tà muốn biểu đạt cái gì? Hạng Như Long, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngụy Văn Bân rất là cuống cuồng, lên tiếng hướng Hạng Như Long hỏi, những học viên khác cũng là như vậy, chẳng lẽ trong này còn có bọn họ không biết đồ? Ta gân mạch cùng người thường không cùng, ở hai mạch nhâm đốc địa phương, nhiều một cái chi nhánh, nếu như không phải là Liễu đạo sư nhắc nhở, ta có thể vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Hạng Như Long cũng là mới vừa rồi thời điểm đột phá mới biết. Không nghĩ tới hắn thể chất cùng người thường không cùng, Liễu Vô Tà từ thấy Hạng Như Long đầu tiên nhìn bắt đầu, liền phát hiện hắn thân trong lòng một loại hiếm thấy huyết mạch. Mượn quỷ mâu, quả nhiên nhìn ra một ít con đường, không có Liễu Vô Tà mới vừa rồi nhắc nhở, coi như Hạng Như Long đang tu luyện mấy tháng, cũng không cách nào đột phá đến chân tiên cảnh. Đáp án này, hiển nhiên ra tất cả mọi người dự liệu, khó trách Hạng Như Long đột phá hoàn thành một khắc kia. Thời gian đầu tiên hướng Liễu Vô Tà cúi người, thì ra là như vậy, nếu quả thật là như vậy, cái này Liễu Vô Tà thật không đơn giản à. Không thiếu đạo sư giữ trung lập, bọn họ tức không đứng ở Tưởng Hồng như vậy bên này, cũng không đứng ở Liễu Vô Tà bên này, liền chuyện bàn về chuyện, liền bọn họ đều không cách nào phát hiện, Liễu Vô Tà lại có thể một mắt nhìn thấu, bàn về trình độ, đã vượt qua tại chỗ những thứ này đạo sư. Nguyện thua cuộc, Hỏa Linh Đan lấy ra đi, Liễu Vô Tà đưa tay ra, để cho Tưởng Hồng như vậy giao ra Hỏa Linh Đan. Nhìn mình thích nhất 15 tên học viên toàn bộ chuyển tới Liễu Vô Tà môn hạ, còn thua hết một viên Hỏa Linh Đan, Tưởng Hồng như vậy tim cũng đang rỉ máu. Liễu Vô Tà, ta là không sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Tưởng Hồng như vậy đem Hỏa Linh Đan ném tới đây, tiếp tục ở lại chỗ này chỉ sẽ gặp phải càng nhiều hơn làm nhục. Không nữa, nhận lấy Hỏa Linh Đan, Liễu Vô Tà chỉ nói hai chữ. Tưởng Hồng như vậy mang hai người đạo sư trợ lý áo nó rời đi. Hạng Như Long biểu hiện rất bình tĩnh, hắn mỗi tháng tiêu phí nhiều tài nguyên tiến vào Thanh Viêm đạo tràng tu luyện, mục đích chính là tăng lên tu hành, còn như ai tới làm đạo sư của hắn, ngược lại không phải là rất để ý. Cộng thêm trước khi ba tên học viên, hôm nay đã đạt tới 20 người, còn thiếu cuối cùng 10 người, còn có ai nguyện ý gia nhập? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nếu như không có, ngày hôm nay đến đây kết thúc, sau này từ từ thu nhận là được. Nhóm lớn đạo sư đều đến, những học viên kia cho dù có ý tưởng, ở đạo sư ánh mắt sắc bén dưới, chỉ có thể rụt cổ một cái, ta có thể gia nhập sao? Lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy từ trong đám người vang lên. Một tên 16-17 tuổi bé gái chui ra ngoài. Tướng mạo rất là đáng yêu, còn có hai cái răng khểnh, chỉ là bé gái tay phải không cách nào nhúc nhích, một mực tiêu nghỉu xuống, đi dạy đường tới có chút cổ quái, cả người to vải bố y, đã sớm tẩy được bạc màu, trước ngực sau lưng, đánh hết mấy đại bổ đinh. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía tên này bé gái. Nàng là người đầu tiên chủ động gia nhập hắn lớp học học viên. Người cũng là Thanh Viêm đạo tràng học viên sao? Liễu Vô Tà lên tiếng hỏi. Không phải, ta ngày hôm nay mới tới Thanh Viêm đạo tràng, xem tới nơi này thu nhận học viên, ta lại tới. Bé gái có chút xấu hổ, tự ti lòng tham nặng, tay trái nắm được vạt áo, mặt đầy vẻ khẩn trương. Nhỏ tàn phế, ngươi liền đừng uổng phí tâm, mấy tháng qua này cũng chưa có cái nào đạo sư nguyện ý thu ngươi, vẫn là đi nhanh lên đi. Chung quanh rất nhiều học viên ồn ào lên, cái này để cho đầu bé gái thấp hơn, xem ra bé gái không phải là lần đầu tiên tới đến Thanh Viêm đạo tràng, không có cái nào đạo sư nguyện ý thu nàng. Ngày hôm nay vừa vặn nàng lại qua tới, đã gặp phải mấy đạo điển nổi tiếng sư cự tuyệt, thấy bên này người nhiều, liền lại gần, coi như thu nàng, vậy chưa giao xong học phí, vẫn là nhanh chóng cút đi. Lại là một tên học viên mở miệng giễu cợt, bé gái thân thể bắt đầu run rẩy, đối mặt bốn phía tất cả loại châm chọc, bé gái đem đầu vùi vào trong ngực, nước mắt tí tách rơi vào đá xanh trên mặt đất. Ngươi tại sao phải gia nhập Thanh Viêm đạo tràng? Liễu Vô Tà lên tiếng hỏi. Mỗi cái người gia nhập Thanh Viêm đạo tràng đều có mình mục đích, có bởi vì mơ ước, có bởi vì trở thành cường giả, có bởi vì học tập càng nhiều hơn kiến thức. Cha mẹ ta cũng bị bệnh, cần đại lượng tiền thuốc thang, ca ca ta bởi vì đi hái thuốc đã vứt bỏ một cái tay. Ta nghe nói Thanh Viêm đạo tràng có thể học được rất nhiều bản lãnh, như vậy ta tiến vào Táng Long sơn mạch thu thập linh dược cũng sẽ không bị những quái thú kia khi dễ. Bé gái ngẩng đầu lên, nước mắt mơ hồ nàng ánh mắt, chung quanh tiếng giễu cợt giảm bớt rất nhiều. Bị bé gái nghị lực nơi chinh phục, tiên giới giống vậy có tầng dưới chót, vậy có rất nhiều người bình thường, bọn họ thậm chí cả ngày tiên cũng không tính. Được, ta thu ngươi. Liễu Vô Tà nhìn một cái bé gái, sờ một cái đầu nàng, nhận lấy nàng cái này học viên. Cảm ơn lão sư, bé gái nói xong cũng phải quỳ xuống, lại bị Liễu Vô Tà hai tay đỡ ở. Phát hiện bé gái cốt gầy như củi, hai cánh tay rất nhỏ, hẳn là hàng năm dinh dưỡng không đầy đủ đưa đến. Đi ghi danh đi, Liễu Vô Tà để cho bé gái đi ghi danh, nhưng mà ta không có tiên thạch. Bé gái vẫn là rất khẩn trương, tay trái không ngừng nắm vạt áo. Ta không thu ngươi tiên thạch, miễn phí dạy ngươi đồ. Liễu Vô Tà nghĩ đến mình khi còn bé, cùng bé gái cảnh ngộ độc nhất vô nhị, không có gặp phải thiên đạo người trước, đồng dạng là mỗi ngày đói bụng. Nghe được Liễu Vô Tà không thu nàng tiên thạch, bé gái lại phải quỳ xuống tới. Lần này bị Diệp Lăng Hàn mang đi, nếu như Diệp Lăng Hàn biết, phỏng đoán sớm đã đem bé gái thu đi vào. Liễu Vô Tà, người thật là bụng đói gì cũng quơ à, tên này bé gái trời xanh gân mạch kẹt, coi như ngươi tiêu phí nhiều tài nguyên, cũng không cách nào thay đổi tư chất của nàng. Đồ chính bảo âm dương quái khí nói, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 1736, Thương Thiên Thánh Huyết. Tên này bé gái cuối tháng đi tìm qua đồ chính bảo, bị đồ chính bảo chặn ngoài cửa, còn gặp một lần làm nhục, nhỏ tàn phế từ đâu tới, bởi vì bé gái cánh tay phải trời xanh tàn tật, không thể cầm lên bất kỳ đồ, quỷ mưu đã sớm kiểm tra qua bé gái thân thể. Nếu không Liễu Vô Tà vậy sẽ không đáp ứng, coi như bé gái thân thể có bẩm sinh không lành lặn. Lấy hắn thủ đoạn, muốn giúp hắn tu bổ, cũng không phải là rất khó. Tiểu Thiên, không có chuyện gì, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Diệp Lăng Hàn tình thương của mẹ tràn lan, đem Tiểu Thiên ôm vào trong ngực. Trước nàng liền nghe nói có cái bé gái, một mực tìm thích hợp đạo sư. Đáng tiếc Diệp Lăng Hàn mỗi lần cũng bỏ qua, đồ sát đạo sư như thế xác định Tiểu Thiên bẩm sinh tàn tật. Không bằng chúng ta đánh cuộc một tràng, ta có thể ở một nén hương trong thời gian, để cho Tiểu Thiên cánh tay khôi phục bình thường, còn có thể đổi đắc lực lớn vô cùng. Liễu Vô Tà toát ra một chút cười đều, mới vừa rồi từ Tưởng Hồng như vậy nơi đó thắng được một quả hỏa linh đan, để cho hắn chưa thỏa mãn. Những thứ này đạo sư từng cái dầu chảy mỡ, nếu đã tới vô luận như thế nào cũng phải từ bọn họ trên mình vơ vét một tầng mỡ xuống. Thực lực chưa đủ, chỉ có thể dựa vào mưu trí thắng được. Lấy Liễu Vô Tà bây giờ tu vi, vừa không thể tiến vào nguy hiểm dãy núi thu thập linh dược, cũng không thể luyện chế nghịch thiên tiên đan, muốn phải dựa vào chính mình từng bước một tu luyện, đặc biệt khó khăn. Vơ vét những thứ này đạo sư, không thể nghi ngờ là một con đường tắt. Liễu Vô Tà đem bụng hắc diễn dịch tinh tế, đồ chính bảo sắc mặt âm trầm đáng sợ. Liễu Vô Tà đây là đang cho hắn ra vấn đề khó khăn. Thật chữa hết bé gái, mình há chẳng phải là gặp thảm đánh mặt. Hạng Như Long chính là ví dụ sống sờ sờ, lúc đầu đồ sát đạo sư chỉ sẽ ăn nói bừa bãi, thật là để cho ta thất vọng. Liễu Vô Tà thất vọng lắc đầu một cái, nói xong xoay người liền muốn rời đi. Tại chỗ rất nhiều học viên đi theo đồ chính bảo học tập, nếu như không thể tìm về mặt mũi, sau này đang học nhân viên trước mặt không ngóc đầu lên được. Đứng lại, đồ chính bảo hét lớn một tiếng. Đồ sát đạo sư nghĩ xong, Liễu Vô Tà xoay người lại, cười tủm tỉm nhìn đồ chính bảo, ước gì mỗi ngày đều có cái loại này đưa tài đồng tử đến cửa. Nói đi, ngươi muốn đánh cuộc thế nào? Đồ chính bảo bây giờ là cưỡi hổ khó xuống, ngay trước mình mặt của học viên, nếu là như vậy áo não rời đi, địa vị đem vừa rơi xuống ngàn trượng, trăm nghìn tiên thạch. Liễu Vô Tà đưa ra một đầu ngón tay, liền đánh cuộc trăm nghìn tiên thạch. Được, ta đánh cuộc với ngươi. Đồ chính bảo không có bất kỳ do dự, đáp ứng cùng Liễu Vô Tà hào đánh cuộc một tràng. Đạo sư, không thể. Mấy tên học viên đi tới, ngăn cản đồ sát đạo sư, để cho hắn không nên lên Liễu Vô Tà làm. Ta đây muốn xem, hắn như thế nào để cho một cái gân mạch kẹt phế vật khôi phục bình thường. Đồ chính bảo phất phất tay, tỏ ý bọn họ không nên nói nữa. Liễu Vô Tà muốn một nén hương bên trong đem đả thông, không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm, cộng thêm Tiểu Thiên tuổi tác cũng không nhỏ, đả thông gân mạch xác suất thấp hơn. Liễu Vô Tà hướng Tiểu Thiên vẫy vẫy tay, người sau từ Diệp Lăng Hàn trong ngực đi ra, nơm nớp lo sợ đi về phía Liễu Vô Tà. Người sợ đau không? Liễu Vô Tà nhìn xương gầy như que củi Tiểu Thiên, nội tâm rất được kích động, nhỏ giọng hỏi, không sợ. Tiểu Thiên một mặt vẻ kiên định, chỉ cần có thể học được bản lãnh, khổ gì nàng cũng có thể ăn. Được, một lát nếu như đau không chịu nổi, trực tiếp gọi ra. Liễu Vô Tà sờ một cái Tiểu Thiên đầu, sau đó cầm ra một bộ ngân châm. Hạ Nguyên Minh cùng đạo sư rối rít tiến lên, muốn xem rõ ràng hơn một ít, rút ra cây ngân châm thứ nhất, đâm vào Tiểu Thiên tay phải cánh chó khớp xương vị trí. Ngân châm nhanh chóng không có vào đi vào, Tiểu Thiên không có cảm giác gì, vậy không cảm giác được đau đớn. Tiếp theo là cây thứ hai ngân châm, đâm vào Tiểu Thiên nơi bả vai vị trí, rõ ràng cảm giác Tiểu Thiên thân thể khẽ run một tí. Bả vai truyền tới một hồi day rứt đau đớn, Tiểu Thiên vẫn là nhịn được, không để cho mình gọi ra. Cây thứ ba ngân châm đâm vào Tiểu Thiên chỗ cổ tay, giống vậy không có vào đi vào. Tiếp theo là gan bàn tay, đầu ngón tay, nguyên cái động tác nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, không thiếu đạo sư âm thầm ủng hộ, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà mới vừa rồi vậy một phen động tác. Liền có thể nói đại sư tiêu chuẩn, một cây ngân châm cuối cùng, Liễu Vô Tà đâm vào tiểu thiên đan điền vị trí, đâm vào một khắc kia, tiểu thiên thân thể giống như là run cầm cập như nhau. Không ngừng run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, từ nhỏ thiên trán tuột xuống, rất nhanh nhuộm ướt nàng áo quần. Có thể tưởng tượng được, tiểu thiên giờ phút này chịu đựng bao lớn thống khổ, đả thông gân mạch, là một người vô cùng tàn nhẫn quá trình, giống như là một cái cây đao, từ từ ở bên trong thân thể ngươi cắt kim loại, loại cảm giác đó đau đến không muốn sống. Hạng Như Long các người đi tới, ánh mắt rơi vào tiểu thiên trên mặt. Chúng ta chống đỡ ngươi, ngươi nhất định phải tới ngay đây. Hạng Như Long tu vi cao nhất, ở những học viên này trong đó, có cực lớn quyền phát biểu. Hạng huynh nói không sai, ngươi nhất định phải chịu đựng. Trương Hoa các người tập thể cho tiểu thiên giáng lên, để cho nàng nhất định phải chịu đựng. Tiểu thiên ý thức bắt đầu mơ hồ, đau nàng sắp ngất đi. Hạng Như Long các người cho nàng khích lệ cực lớn, cắn đôi môi, máu tươi theo khóe miệng của nàng tuột xuống. Liễu Vô Tà cũng là thầm giật mình, đổi thành người ngoài, biến dạng gân mạch đã sớm đau gọi ra, tiểu thiên lại có thể không nói tiếng nào, có thể là bị quá nhiều khuất nhục. Nàng đặc biệt quý trọng lần này cơ hội, bởi vì nàng sợ gọi ra, Liễu Vô Tà cũng không thu nàng. Gọi ra đi. Nhìn tiểu thiên một mặt thống khổ dáng vẻ, Liễu Vô Tà lúc này mở miệng nói, hô lên, cũng là một loại khơi thông, những năm này đè ở tiểu thiên cái thúng trên người quá nặng. À, giống như khóc đêm vậy, tiểu thiên đau khổ tột cùng, máu tươi từ nàng trong miệng không ngừng tràn ra, nàng không có sao chứ? Diệp Lăng Hàn mặt đầy vẻ lo âu, chỉ cần nàng có thể vượt qua, liền không có việc gì. Liễu Vô Tà cũng không phải là quá xác định, dẫu sao mỗi ý chí của cá nhân lực cũng không giống nhau. Nếu như hắn đánh giá cao tiểu thiên ý chí lực, lần đánh cuộc này thua có thể chính là mình. Bây giờ nhìn lại, tiểu thiên ý chí lực muốn đối hắn nghĩ còn bền hơn định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách một nén hương thời gian càng ngày càng gần, chung quanh tiếng giễu cợt không thấy, mỗi cái người cũng trong bóng tối là tiểu thiên cầu nguyện, coi như không thể đả thông gân mạch cũng phải ngoan cường sống sót. Đột nhiên tới giữa, một cổ hùng hậu hơi thở tràn ngập tiểu thiên cánh tay phải, giống như một đoàn tiên thiên lửa, để cho người không dám bức thị. Tiên thiên khí ngưng tụ thành ngọn lửa cực kỳ khủng bố, liền không gian cũng có thể cháy. Đây là tiên thiên linh. Thấy một màn này, bốn phía truyền tới một hồi kêu lên, bao gồm những cái kia đạo sư, trên mặt bắt đầu không bình tĩnh. Có tiên thiên khéo léo người, cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới tiểu thiên lại có thể có hiếm thấy tiên thiên thánh thai thể chất. Bọn họ ai cũng không có phát hiện, ngọn lửa trở lại cánh tay chỗ sâu, qua lại gân mạch bên trong, hùng hậu hơi thở còn đang lan tràn. Tiểu thiên tu vi ổn định leo lên, mới vừa rồi còn là người bình thường, đảo mắt tới giữa bước vào tiên tiên ngưỡng cửa, hơn nữa tốc độ tăng lên cực nhanh, trực tiếp vượt qua thiên tiên tầng 1, tiến vào thiên tiên tầng 5, nhanh như vậy tốc độ đột phá, làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Một tầng thật dày dơ bẩn, từ nhỏ thiên trong cơ thể tống ra tới, tản ra mùi tanh hôi, đây là tẩy tủy phạt mau, lột xác, cho đến thiên tiên tầng 8, tiểu thiên khí tức trên người, cái này mới chậm rãi dừng lại, một nén hương rốt cuộc cháy hết. Diệp Lăng Hàn cầm ra một quả nước sạch phù, đem tiểu thiên thân thể rửa một lần, phát hiện tiểu thiên muốn so với mới vừa rồi đầy đặn liền rất nhiều. Sắc mặt cũng thay đổi được càng thêm đỏ trơn bóng. Tiểu thiên, chúc mừng ngươi. Hạng Như Long các người rối rít tiến lên chúc mừng. Tiểu thiên đột nhiên quỳ xuống, hướng Liễu Vô Tà liên tục dập đầu ba cái. Lần này Liễu Vô Tà không có ngăn cản, không để cho tiểu thiên dập đầu, nàng cả đời đều sẽ không an tâm. Cuối cùng diễn biến đi ra tâm ma, đứng lên đi. Liễu Vô Tà đưa tay đem tiểu thiên đỡ dậy. Liễu trợ lý, ngươi là làm sao biết nàng là tiên thiên thánh thể? Hạ Nguyên Minh rất là tò mò, lên tiếng hướng Liễu Vô Tà hỏi. Những thứ này đạo sư toàn bộ ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Muốn biết kết quả, tiên thiên thánh thể có một cái đặc thù, chính là nàng trong cơ thể chảy xuôi thương thiên thánh huyết. Liễu Vô Tà vậy không giấu giếm, đúng sự thật nói, nàng trong cơ thể chảy xuôi thương thiên thánh huyết. Điều này sao có thể, nàng chỉ là một giới con kiến hôi, trong cơ thể lại dòng nước chảy cao quý như vậy máu. Rất nhiều đạo sư không cách nào tiếp nhận, nếu như tiểu thiên ra đời cao quý, ngược lại cũng có thể tiếp nhận, nàng xuất thân thấp hèn, cha mẹ đều là người bình thường, dựa vào săn thú mà sống, nói chuyện chính là Ngụy Văn Bân, mặt đầy không dám tin. Ngụy đạo sư không tin. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn Ngụy Văn Bân, trong ánh mắt mang hí ngược vẻ, đang suy nghĩ trước như thế nào từ Ngụy Văn Bân trên mình lường gạt một phần chia tài nguyên đi ra. Tưởng hồng như vậy cùng đồ chính bảo hai người cũng bị thua thiệt, Ngụy Văn Bân mới không ngốc, làm sao có thể trên Liễu Vô Tà làm, ta chỉ là tò mò mà thôi. Ngụy Văn Bân đổi mặt tốc độ so lật sách cũng mau, nghe nói thương thiên thánh huyết là màu tím, quả nhiên như vậy. Tiểu thiên khóe miệng tràn ra máu tươi, đúng là hiện lên màu tím, không rất rõ ràng, huyết mạch vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Hạ Nguyên Minh trên dưới quan sát tiểu thiên, tốt như vậy mầm non, bọn họ lại không có phát hiện, uổng công đưa cho Liễu Vô Tà, không có ai so bọn họ rõ ràng hơn. Thương thiên thánh huyết, tiên thiên thánh thể đại biểu cái gì? Loại người này một khi lớn lên, tuyệt đối là một khối cự phách, nhất là Tiểu Thiên năn nỉ qua những cái kia đạo sư. Là bọn họ tự tay đem Tiểu Thiên chặn ngoài cửa, giờ phút này hồi tưởng lại, ruột gan rối bời, thần thức tiến vào Tiểu Thiên trong cơ thể, máu nếu so với trước kia chảy tốc độ nhanh gấp đôi nhiều. Gân mạch ở giữa phù sa, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, thật là đáng sợ thân xác, chỉ là đột phá đến Thiên Tiên tầng 8 mà thôi. Gân mạch chiều rộng, muốn so với thượng tiên cảnh còn kinh khủng hơn. Quách An Nghi chặc chặc nói, không bao lâu, Tiểu Thiên liền có thể đột phá đến thượng tiên cảnh. Ta hiểu ý, Tiểu Thiên gân mạch sở dĩ kẹt, bởi vì nàng trong cơ thể Thương Thiên Thánh Huyết quá mạnh mẽ. Thân xác không cách nào điều khiển, mới đưa tất cả Thương Thiên Thánh Huyết, toàn bộ phong ấn ở cánh tay phải. Dư Vịnh lúc này mở miệng nói, rốt cuộc làm rõ ràng nguyên nhân, chỉ là kỳ quái, vì sao chúng ta cũng chưa có phát hiện. Hạ Nguyên Minh một bộ đau tim ôm đầu diễn cảm, thật muốn phiến mình hai cái lỗ tai to quang. Vậy kỳ quái, là ai đem Thương Thiên Thánh Huyết phong ấn ở nàng cánh tay phải? Lại là một cái mới vấn đề khó khăn xuất hiện, phong ấn Thương Thiên Thánh Huyết người là ai? Nếu có năng lực phong ấn, vì sao không giúp Tiểu Thiên đả thông toàn thân gân mạch? Cái vấn đề này Liễu Vô Tà vậy muốn biết, mới vừa rồi hắn hỏi qua Tiểu Thiên, nàng lúc còn rất nhỏ, cánh tay cứ như vậy, liền cha của nàng nương đều không biết, đồ sát đạo sư, trăm nghìn tiên thạch có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn? Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào đồ chính bảo trên mặt. Mới vừa rồi bọn họ tới giữa nhưng mà ước định xong. Mọi người lúc này mới phản ứng được, rối rít nhìn về phía Liễu Vô Tà cùng Đồ Chính Bảo hai người. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 1737, vạn khí các. Liễu Vô Tà vậy cười ha hả ánh mắt, để cho Đồ Chính Bảo một trái tim rơi đến đáy cốc. Thua hết trăm nghìn tiên thạch, hắn ngược lại không quan tâm, thân là đạo sư, mỗi tháng có nhiều bổng lộc, thua hết danh tiếng, lúc này mới là đáng sợ nhất. Giao ra tiên thạch, ý nghĩa Đồ Chính Bảo không bằng mới lên đạo sư trợ lý. Sau này ở Thanh Viêm đạo tràng địa vị, đem vừa rơi xuống ngàn trường, không giao ra tiên thạch, ý nghĩa hắn nói không giữ lời, thân vi sư người, mất đi chữ tín, dạy như thế nào học viên, như thế nào lấy tin đặt chân, bất luận là như vậy kết cục, đều không phải là Đồ Chính Bảo nguyện ý thấy, việc đã đến nước này, chỉ có thể đem tổn thất giảm nhỏ đến thấp nhất, thua tiên thạch không sao cả, không thể luôn miệng dự cũng thua mất, Liễu trợ lý thật là thủ đoạn, Đồ Mỗ bội phục, nguyện thua cuộc, đây là trăm nghìn tiên thạch, xin Liễu trợ lý vui vẻ nhận. Đồ Chính Bảo cũng là thành tinh nhân vật, biết lúc này nên làm như thế nào, một bộ tâng bốc giọng, hóa giải mình lúng túng, cộng thêm mấy câu ca ngợi lời nói, chứng minh hắn cùng Liễu Vô Tà tới giữa, cũng không cái gì ân oán, chỉ là lý niệm không cùng mà thôi, coi như là cho mình một cái xuống bậc thang, đa tạ Đồ Sát đạo sư, sau này có cơ hội, chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn. Liễu Vô Tà nhận lấy tiên thạch, đồng dạng là một phen lời khách sáo, đem trăm nghìn tiên thạch ném nhập chiếc nhẫn chữ vật của mình, khóe miệng hiện lên một nụ cười, có hỏa linh đan cộng thêm trăm nghìn tiên thạch, đột phá thượng tiên là ván đã đóng thuyền chuyện, đã 21 tên học viên, còn thiếu cuối cùng 9 người, xem tình hình, rất khó ở chiêu trên người đến, tại chỗ những thứ này đạo sư từng cái cùng thành tinh tựa như, đã sớm đem mình môn hạ học viên nhìn gắt gao, không để cho hắn tùy tiện dò xét bộ trận pháp này. Nếu không có ai tiếp tục thử nghiệm, ngày hôm nay đến đây kết thúc, Liễu Vô Tà tuyên bố ngày hôm nay thu nhận học viên kết thúc, tụ tập ở chung quanh những người đó lục tục tản đi. Trở lại viện tử, Liễu Vô Tà ánh mắt quét qua bọn họ 21 người. Đối mặt Liễu Vô Tà ánh mắt sắc bén kia, bao gồm Hạng Như Long, cũng cúi đầu xuống, đến ngươi, Liễu Vô Tà đi ra, tiếp theo giao cho Diệp Lăng Hàn, nàng mới là đạo sư, mình bất quá nhỏ tiểu trợ lý thôi. Diệp Lăng Hàn khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ, đi qua cái này hai ngày sự việc sau đó, nàng phát hiện Liễu Vô Tà thích hợp hơn làm đạo sư. Nàng mới là trợ lý, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là trận pháp ban học viên. Hiện tại ta tuyên bố ba điều quy củ, không tuân thủ người, đem đuổi ra khỏi cấp. Diệp Lăng Hàn hắng giọng một cái, hướng về phía 21 người nói, thứ nhất, tôn sư trọng đạo, thứ hai, không được ỷ mạnh hiếp yếu, thứ ba, không được tàn sát lẫn nhau. Diệp Lăng Hàn dùng rất đơn giản ngôn ngữ, khái quát hết thảy, đám người gật đầu, nhất định sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Diệp đạo sư, chúng ta ngày hôm nay học tập cái gì? Trương Đại Sơn mở miệng hỏi nói, hắn cùng Hạng Như Long cùng nhau gia nhập đi vào, thiên phú không tệ. Chương trình học do Liễu trợ lý tới an bài. Diệp Lăng Hàn nói xong nhìn về phía Liễu Vô Tà, trong con người toát ra một chút khiêu khích ý, dán đi ra hài hước. Chuyện này Diệp Lăng Hàn còn không cùng hắn tính sổ, niệm hắn thu nhận đi lên như thế nhiều học viên, tạm thời không cùng hắn vậy kiến thức. Ngày hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai chính thức giảng bài, ta cần phải chuẩn bị một ít thứ, cũng đi về trước đi. Liễu Vô Tà để cho bọn họ đi về trước, ngày mai mới chính thức giảng bài. Nghe được Liễu Vô Tà như vậy an bài, mọi người không thể làm gì khác hơn là lục tục rời đi. Tiểu Thiên, ngươi chờ một tí, Liễu Vô Tà đột nhiên gọi lại Tiểu Thiên, lão sư, còn có việc sao? Đối mặt Liễu Vô Tà, Tiểu Thiên rất khẩn trương, dè đặt trả lời, nhà ngươi ở nơi nào? Liễu Vô Tà hết sức cố gắng hạ thấp giọng, Tiểu Thiên những năm này khắp nơi đụng vách tường, tính cách trở nên có chút nhát gan hèn yếu. Nhà ta ở tại ngoại ô, Tiểu Thiên không dám giấu giếm, nhà nàng chỗ ở rất xa, muốn đi hơn 2 tiếng, ta vừa vặn phải đi trong thành mua một ít vật phẩm. Thuận tiện đi nhà ngươi xem một chút đi, Liễu Vô Tà nói xong, mang Tiểu Thiên sẽ phải rời khỏi, cùng những người khác như nhau. Liễu Vô Tà vậy muốn biết, rốt cuộc là ai phong ấn Tiểu Thiên Thương Thiên Thánh Huyết. Có thể phong ấn Thương Thiên Thánh Huyết người, tuyệt đối là tiên đế cấp nhân vật khác, thậm chí vượt qua tiên đế, đừng xem Liễu Vô Tà giải khai liền tiên thiên thánh thai. Nếu như để cho hắn phong ấn Thương Thiên Thánh Huyết, căn bản không làm được, coi như là có kiếp trước thủ đoạn, đều vô cùng khó khăn, chẳng lẽ Lăng Vân tiên giới còn sẽ vượt qua tiên đế tồn tại? Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, Liễu Vô Tà rất nhanh lắc đầu một cái, Diệp Lăng Hàn đuổi sát theo đi, ba người rời đi Thanh Viêm đạo tràng, khoảng cách gần đây thành trì đi tới, thành Đông Hoàng, khoảng cách Thanh Viêm đạo tràng chỉ có một nén hương chừng chặng đường. Cách nhau cũng không phải là rất xa, thành trì lớn vô cùng, muốn so với tứ phương thành lớn mười mấy lần nhiều, trong thành lớn nhỏ gia tộc không dưới mấy trăm cái. Chung quanh còn có mấy cái tông môn hạng nhì, toàn thể thực lực vậy, so sánh với Thanh Viêm đạo tràng, có chút chưa đủ. Đạp vào trong thành, hai bên đường phố cửa hàng san sát, tất cả loại tiếng giao hàng bên tai không dứt, đại lượng tu sĩ xuyên tới xuyên lui, mỗi cái tu vi cường hãn, Tiểu Thiên càng phát ra khẩn trương, mỗi lần chính nàng xuyên qua thành Đông Hoàng, đều là đi những cái kia góc xó xỉnh địa phương, giống như vậy nghênh ngang đi ở trên đường, cái này còn là lần đầu tiên, Diệp Lăng Hàn là huyền tiên cảnh, ở thành Đông Hoàng cũng coi là cao thủ cấp bậc. Đi tới chỗ nào, cũng được chú ý, nhất là nàng vậy dung mạo tuyệt mỹ, lại là đưa tới vô số người dừng chân ngắm nhìn. Vô Tà, ngươi muốn mua gì đồ? Diệp Lăng Hàn rất là tò mò, Thanh Viêm đạo tràng phương tiện đầy đủ hết, coi như cần gì, có thể cùng cao tầng xin. Lò luyện đan, Liễu Vô Tà không có giấu giếm, sau này hắn có thể phải tự mình luyện chế một ít đan dược. Lò luyện đan tất không thể thiếu, ở tứ phương thành thời điểm, nghĩ tới mua, bất quá không có thích hợp. Diệp Lăng Hàn gật đầu một cái, Liễu Vô Tà biết luyện đan sự việc. Nàng đã sớm biết, trừ mua lò luyện đan ra, Liễu Vô Tà còn muốn mua một ít bày trận đồ. Những thứ này, Thanh Viêm đạo tràng chưa chắc đã có, bất luận là Trọng Tôn Văn, vẫn là Hạ Nguyên Minh, bọn họ dạy dỗ trận pháp đều là cố định. Liễu Vô Tà phải phá truyền thống, đối hắn mà nói, đây cũng là một loại khiêu chiến. Vạn Khí Các, tên chữ ngược lại là rất thô bạo. Phía trước xuất hiện một tòa vuông vức kiến trúc, giống như là một tòa đỉnh lớn, do bốn cây cột chống đỡ tới, cách nhau rất xa, cũng có thể nhìn rõ ràng, những thứ kia rất đắt. Thành Đông Hoàng Diệp Lăng Hàn không phải là lần đầu tiên tới. Đối với nơi này hoàn cảnh hết sức quen thuộc, Vạn Khí Các thuộc về Đông Hoàng Các sản nghiệp, thành Đông Hoàng lai lịch, xuất xứ từ tại Đông Hoàng Các, những thứ này Liễu Vô Tà cũng không biết, vậy không biết cần thiết, hắn chỉ cần lo luyện đan, đắt một chút ngược lại là không có vấn đề, chỉ cần về chất lượng ngồi là được. Ba người tiến vào Vạn Khí Các, bên trong diện tích, muốn đối hắn nghĩ còn to lớn hơn, bước vào một khắc kia, nhiều khí linh lóe lên, rất nhiều khí linh đã biến ảo thành hình người. Trôi lơ lửng ở binh khí bên cạnh, thấy một màn này, Liễu Vô Tà không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ, khó trách Diệp Lăng Hàn nói những thứ kia rất đắt, quý, tự nhiên có quý đạo lý, nơi này mỗi một cầm binh khí, cũng độc nhất vô nhị, 100.000 tiên thạch, ở chỗ này chưa chắc có thể mua được thượng thừa binh khí. Một thanh trường kiếm treo ở giữa không trung bên trong, phía trên ngồi một tên người đàn ông đồ trắng, chính là trường kiếm khí linh, đang dò xét khắp nơi, mỗi cái tiến vào quý khách, tên này đồ trắng khí linh cũng sẽ dò xét một phen. Liễu Vô Tà sau khi đi vào, ánh mắt quan sát bốn phía, mua bán phần lớn đều là binh khí, hắn đã có Ẩm Huyết đao, tạm thời không thiếu, tốt lò luyện đan, cực kỳ hiếm thấy, có thể gặp mà không thể cầu. Lăng Hàn, ngươi làm sao tới? Một đạo kinh ngạc tiếng từ bọn họ bên trái vang lên. Sau đó một tên trẻ tuổi nam tử, ba bước cũng làm hai bước, xuất hiện ở Diệp Lăng Hàn trước mặt. Thấy người thanh niên này, Diệp Lăng Hàn trong con ngươi toát ra vẻ chán ghét, còn có vẻ bất đắc dĩ. Đối với Diệp Lăng Hàn đến, thanh niên tựa hồ có chút kinh ngạc. Mới vừa rồi kinh ngạc giọng, cùng bằng hữu qua tới mua lò luyện đan, Diệp Lăng Hàn cũng không có giấu giếm, nói xong nhìn về phía Liễu Vô Tà, nếu là Lăng Hàn bằng hữu, tự nhiên cũng là ta Thẩm Siêu bằng hữu, không biết huynh đài cần gì dạng lò luyện đan, từ trang phục đi lên xem, tên này Thẩm Siêu hẳn là Vạn Khí Các quản sự. Liễu Vô Tà liếc mắt một cái Diệp Lăng Hàn, không nghĩ tới nàng giao hữu rất rộng, liền Vạn Khí Các loại địa phương này cũng có bạn. Đối mặt Liễu Vô Tà vậy ánh mắt cợt nhã, Diệp Lăng Hàn hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt. Cần có thể luyện chế được tam phẩm tiên đan lò luyện đan, nếu như phẩm cấp cao hơn cũng có thể, chỉ cần Liễu Vô Tà có thể đột phá đến thượng tiên cảnh, luyện chế tam phẩm tiên đan vấn đề chừng mực, đồng dạng là tam phẩm tiên đan, giá trị cao có thấp có chút tam phẩm tiên đan có thể không điều kiện tăng lên một cái tu vi, có chút tam phẩm tiên đan chỉ có thể gia tăng tiên khí, mở rộng quy luật. Ba vị mời cùng ta tới. Thẩm Siêu đứng ở Diệp Lăng Hàn bên người, làm ra mời tư thế mời, xem ra các ngươi quan hệ rất không bình thường à. Liễu Vô Tà cùng Tiểu Thiên đi ở phía sau, thần thức hóa là một giọng nói, chui vào Diệp Lăng Hàn hồn hải, hắn cũng là Thanh Viêm đạo tràng đạo sư, chỉ là đi làm thêm, phụ trách thuật luyện khí, trước từng có mấy lần trao đổi, quan hệ vậy, sợ Liễu Vô Tà hiểu lầm, Diệp Lăng Hàn nhanh chóng giải thích, ta xem quan hệ không bình thường đi, Liễu Vô Tà toát ra một chút cười đều, Thẩm Siêu đối Diệp Lăng Hàn thái độ, hoàn toàn không giống như là đối đãi người bình thường, hơi quá giới, lão sư, người kia thật giống như thích Diệp đạo sư, Tiểu Thiên lúc này nhỏ giọng nói, liền nàng cũng đã nhìn ra, Diệp Lăng Hàn quay đầu trừng mắt một cái Tiểu Thiên, người sau le lưỡi một cái, không dám nói tiếp nữa, chỉ có cùng Liễu Vô Tà còn có Diệp Lăng Hàn chung một chỗ. Tiểu Thiên mới biết toát ra ngây thơ chất phác một mặt. Xuyên qua phòng khách, tiến vào một tòa trạch viện, nơi này hoàn cảnh bố trí đặc biệt nhã trí, cổ thụ sầm trời, trong sân trồng trọt rất nhiều hoa cỏ cây cối, từng cơn chim hót hoa nhang, từ bốn phía truyền tới. Thẩm Siêu, đây là nội viện, buôn bán lò luyện đan không ở chỗ này đi. Diệp Lăng Hàn ý thức được không đúng, vội vàng gọi lại Thẩm Siêu. Liễu Vô Tà ánh mắt quan sát bốn phía, phát hiện nơi này cao thủ như mây, âm thầm cất giấu rất nhiều linh tiên cảnh, xem ra cái này vạn khí các thật không đơn giản, thực không dám giấu giếm, ngày hôm nay ta mời tốt mấy người bạn cùng nhau đàm kinh luận đạo, thuận tiện trao đổi một tí tu luyện tâm được, gặp nhau không bằng vô tình gặp được, nếu ngươi tới tự nhiên không thể bỏ qua chàng này tụ họp. Thẩm Siêu không có giấu giếm, đúng sự thật nói, xin lỗi, chúng ta còn có việc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không chế nãy các ngươi, Diệp Lăng Hàn toát ra một chút không vui, nói xong xoay người liền muốn rời đi. Diệp đạo sư cần gì phải gấp như vậy rời đi, chỉ là một tràng luận đạo mà thôi, lại sẽ không đả thương liền với nhau hòa khí. Lúc này, từ ngoài ra một tòa môn hộ đi tới mấy tên thanh niên. Tuổi chừng 30 cỡ đó, do Liễu Vô Tà lớn hơn không thiếu. Ở tiên giới, 100 tuổi đều là thuộc về thanh niên người, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1738, bá đạo, từ một cái cửa khác hộ, đi tới ba tên thanh niên người, lớn tuổi nhất hơn 30 tuổi, nhỏ nhất cùng Liễu Vô Tà tuổi tác xấp xỉ, nói chuyện nam tử hẳn biết Diệp Lăng Hàn, mang trên mặt nụ cười, hướng Diệp Lăng Hàn đi tới. Tiểu Thiên có chút sợ hãi, núp ở Liễu Vô Tà sau lưng, lão sư, hắn cũng là Thanh Viêm đạo tràng đạo sư, ta đi tìm hắn, lại bị hắn vứt xuống phía ngoài cửa chính. Tiểu Thiên bắt Liễu Vô Tà vạt áo, hạ thấp giọng, chỉ đủ hai bọn họ người nghe được, Diệp đạo sư, cho chút thể diện đi, nếu đã tới, mọi người cùng nhau tụ họp, đi như vậy, há chẳng phải là có chút mất hứng, ngoài ra hai tên thanh niên đi theo phụ họa, để cho Diệp Lăng Hàn thưởng cái mặt, chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người, cũng không phụ bồi. Nói xong, Diệp Lăng Hàn xoay người rời đi, một khắc chẳng muốn lưu lại, Diệp đạo sư cũng quá không cho chúng ta mặt mũi đi. Mới vừa mới mở miệng nói chuyện nam tử, thân thể thoáng một cái, ngăn ở Diệp Lăng Hàn trước mặt, đồng dạng là huyền tiên cảnh, tu vi cùng Diệp Lăng Hàn xấp xỉ. Nam Cung Sơn, ngươi đây là ý gì? Vì sao ngăn ta lại đường đi? Diệp Lăng Hàn giận dữ, hùng hậu hơi thở hoành tỏa ra bốn phía, đem Nam Cung Sơn đẩy lui một bước, sớm liền nghe thấy Diệp đạo sư nóng nảy bốc lửa, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Nam Cung Sơn trên mặt chất đầy trước nụ cười, cũng không tức giận, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút cười dâm đãng. Chúng ta đi. Diệp Lăng Hàn theo đường cũ trở về, từ đầu đến cuối Liễu Vô Tà không nói một câu. Thẩm Siêu có chút khó xử, đuổi sát theo tới. Lăng Hàn, thật sự là có lỗi với ta, cũng không nghĩ tới biết nháo thành như vậy. Thẩm Siêu liên tục nói xin lỗi, hắn chỉ là một fan ý tốt, mời Diệp Lăng Hàn cùng nhau tham gia, mục đích là trao đổi tâm đắc, dẫn chúng ta đi mua lò luyện đan đi. Diệp Lăng Hàn giọng lạnh như băng, không mang theo một chút tình cảm, rời đi viện tử, tiến vào một cái khác phòng khách, bên trong để nhiều lò luyện đan. Ngay tại Liễu Vô Tà bọn họ đi vào không lâu sau, Nam Cung Sơn bọn họ đi theo cùng nhau tiến vào, đàm kinh luận đạo, còn có một đoạn thời gian, cũng không phải là rất gấp, muốn biết Diệp Lăng Hàn bọn họ muốn mua gì, các ngươi tùy tiện chọn, chọn xong nói cho ta một tiếng. Thẩm Siêu còn rất nhiệt tình, trên mặt thời khắc treo nụ cười, nói xong xoay người rời đi, đi gọi Nam Cung Sơn mấy người, ngươi mau chọn đi, chọn xong chúng ta mau rời đi. Diệp Lăng Hàn thúc giục Liễu Vô Tà, để cho hắn mau sớm chọn, trong đại sảnh trừ bọn họ ra, còn có hơn 10 tên luyện đan sư đang chọn lò luyện đan. Lớn nhất lò luyện đan, có chừng nhà lớn nhỏ, nhỏ nhất lò luyện đan, cũng có chậu nước đại tả bên phải, lò luyện đan không phải càng lớn, phẩm chất lại càng tốt, muốn nhìn lên xây dựng chất liệu, đan văn, đỉnh văn vân, vân, lúc này, lại là một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở đại sảnh bên trong. Ngụy Văn Bân xuất hiện, lần này đàm kinh luận đạo, hắn cũng là bị mời một người trong. Ngụy huynh, ngươi tới hơi trễ à? Nam Cung Sơn mang giọng trêu ghẹo. Ngụy Văn Bân đến vạn khí các sau đó, tìm được một gã chấp sự, biết được Thẩm Siêu còn có Nam Cung Sơn đám người ở lò luyện đan phòng khách. Bọn họ đều là Thanh Viêm đạo tràng đạo sư, cùng Thẩm Siêu quan hệ không giống bình thường, mỗi tháng cũng sẽ ở chỗ này cầm rượu nói vui mừng. Tâm sự đời người, ngày hôm nay có một số việc trì hoãn, Ngụy Văn Bân cũng không phát hiện Liễu Vô Tà còn có Diệp Lăng Hàn. Cùng Nam Cung Sơn còn có Thẩm Siêu chào hỏi, chuyện gì có thể để cho Ngụy huynh trì hoãn lâu như vậy? Nói nghe một chút, Nam Cung Sơn này hôm nay không có lớp, sáng sớm liền đi ra, cũng không biết Thanh Viêm đạo tràng sự tình phát sinh, Ngụy Văn Bân đem sáng nay phát sinh chuyện là, đầu đuôi gốc ngọn tự thuật một lần, ngươi nói đúng hắn sao? Nam Cung Sơn đột nhiên chỉ hướng Liễu Vô Tà, thấy Diệp Lăng Hàn cùng Liễu Vô Tà, Ngụy Văn Bân hơi nhíu mày, nhất là thấy Liễu Vô Tà, trong con người thả ra mạnh mẽ sát khí, tại chỗ những người này, cũng theo đuổi qua Diệp Lăng Hàn, toàn bộ gặp phải cự tuyệt, Liễu trợ lý, ngươi là dạy dỗ trận pháp, làm sao sẽ tới mua lò luyện đan? Ngụy Văn Bân bước nhanh về phía trước, một bộ giọng trêu ghẹo, hắn nhưng mà luyện đan sư, ở Thanh Viêm đạo tràng, phụ trách dạy dỗ thuật luyện đan, ai quy định dạy dỗ trận pháp, lại không thể luyện chế đan dược. Liễu Vô Tà đối cái này Ngụy Văn Bân rất không thích. Thuộc về như vậy, âm hiểm tiểu nhân, không giống như là Nam Cung Sơn, ác chính là ác, thiện chính là thiện, tất cả diễn cảm cũng viết ở trên mặt. Thẩm Siêu thuộc về Ngụy quân tử, từ xuất hiện đến hiện tại, một mực biểu hiện khiêm khiêm quân tử, nhưng là trong con ngươi muốn chiếm làm của riêng, tự nhiên không gạt được Liễu Vô Tà, một câu nói đem Ngụy Văn Bân oán hận liền trở về. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn bắt đầu, Liễu Vô Tà cũng rất không thích người này, tuyệt không phải bởi vì Diệp Lăng Hàn, ở ven hồ Ngụy Văn Bân lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo, để cho hắn cách Diệp Lăng Hàn xa một chút, nói xong, Liễu Vô Tà tiếp tục đi về phía trước, tìm thích hợp lò luyện đan. Ở quỷ mưu dò ngó dưới, đem hơn 100 tòa lò luyện đan toàn bộ nhìn một lần. Cuối cùng phong tỏa một tôn không tính là quá lớn lò luyện đan. Này lò luyện đan rất là cổ quái, ở chóp đỉnh bên bờ vùng, còn thiếu một cái lỗ thủng, giống như là bị vật nặng độn đánh tạo thành, bởi vì trưng bày vị trí đến gần bên bờ, bình thường không có người nào chú ý. Liễu Vô Tà đứng đang luyện đan lò phía dưới, hồn hải đột nhiên động một cái, thiên đạo thần thư thả ra yếu ớt sáng bóng, chẳng lẽ chỗ tòa này lò luyện đan có cổ quái? Có thể kinh động thiên đạo thần thư đồ không nhiều. Liễu Vô Tà cẩn thận quan sát, này lò luyện đan cũng không địa phương khác thường, cái này thì rất cổ quái, bất luận là phương pháp luyện chế, vẫn là khí văn, đan văn, cũng biểu hiện bình thường không có gì lạ, chỉ như vậy một tôn bình thường không có gì lạ lò luyện đan. Còn có một chút không lành lặn, nhưng lấy được thiên đạo thần thư nhắc nhở, Vô Tà, cái này tôn lò luyện đan có không lành lặn, chúng ta hay là đi lựa chọn những thứ khác đi, Diệp Lăng Hàn thiện ý nhắc nhở, dưới so sánh, cái này tôn lò luyện đan giá cả nhất là tiện nghi. Chỉ cần 30.000 tiên thạch, giá cả rất thấp, lò luyện đan không cùng binh khí, giá cả mắc ngoại hạng, luyện chế cực kỳ khó khăn, luyện khí đại sư, chưa chắc có thể luyện chế được lò luyện đan, nhất định phải luyện đan sư cùng luyện khí sư cùng luyện chế, mới có thể đem lò luyện đan chế tạo ra tới, cái này cũng đưa đến lò luyện đan giá cả mắc ngoại hạng. Một tòa tượng hạng lò luyện đan, giá trị trên 1.000.000 tiên thạch cũng có thể, không cần, ta thì phải chỗ tòa này lò luyện đan, Liễu Vô Tà không có giải thích, còn như lỗ hổng, cũng không ảnh hưởng luyện chế đan dược. Nếu Liễu trợ lý lựa chọn, chúng ta cũng không muốn cưỡng cầu, mời Liễu trợ lý cùng ta đi làm thủ tục. Thẩm Siêu một mực theo sau lưng, phải dẫn Liễu Vô Tà đi giao nạp tiên thạch. Chờ một tí, lúc này, Ngụy Văn Bân mở miệng nói chuyện, ngăn cản Liễu Vô Tà. Ngụy huynh có lời muốn nói. Thẩm Siêu lên tiếng hỏi, hắn không phải luyện đan sư, có cái gì tư cách mua lò luyện đan? Ngụy Văn Bân ánh mắt sắc bén, phong tỏa Liễu Vô Tà. Từ các phe tin tức tới xem, Liễu Vô Tà không hề hiểu thuật luyện đan, thanh âm hơi lớn, kinh động cái khác quý khách. Rồi rít hướng bên này nhìn tới, Liễu Vô Tà chân mày nhíu chặt, tiên giới cũng không quy định, phải luyện đan sư mới có thể mua lò luyện đan, phàm giới ngược lại là có cái quy củ, phải khảo hạch luyện đan sư huy chương, giám định luyện đan sư cấp bậc, mới có thể mua lò luyện đan, mục đích là đả kích những cái kia giả luyện đan sư, ngăn cản rác dưới đan dược chảy vào thị trường, rất nhiều luyện đan sư trà trộn bổ sung cho đủ, luyện chế tất cả loại hàng giả đan dược tràn ngập thị trường. Lúc này mới lập ra quy củ, chủ yếu là hoàn thiện trật tự thị trường. Ngụy Văn Bân, ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Diệp Lăng Hàn có chút nổi giận, nàng chỉ muốn mua xong lò luyện đan mau rời đi, hắn không phải luyện đan sư, mua lò luyện đan không phù hợp quy củ, vạn khí các mỗi một kiện bán ra ra vật phẩm, đều có đối ứng thân phận, ta nói không sai chứ? Ngụy Văn Bân chậm rãi nói tới, bất luận là trường kiếm, vẫn là loan đao, bán ra ra thời điểm, muốn cùng mình tân chủ nhân xứng đôi, ví dụ như dùng kiếm tu sĩ, muốn mua trường đao, vạn khí các có quyền cự tuyệt, dùng đao tu sĩ, ở vạn khí các là không mua được trường kiếm. Bởi vì vạn khí các mỗi một kiện cửa hàng đều là độc nhất vô nhị, không thể để cho hắn mai một. Liễu Vô Tà không phải luyện đan sư, đem lò luyện đan bán cho hắn liền không phù hợp vạn khí các quy củ. Thẳng trắng một chút nói, quy củ này là vạn khí các mình lập ra, mục đích là nổi lên mình binh khí chân quý, chỉ có như vậy vạn khí các binh khí mới có thể bán được giá trên trời. Liễu trợ lý, ngươi là luyện đan sư sao? Thẩm Siêu lên tiếng hỏi. Nếu như có thể chứng minh Liễu Vô Tà là luyện đan sư, tự nhiên có thể mua lò luyện đan. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, thừa nhận mình là luyện đan sư. Thật là buồn cười, người bất quá nho nhỏ tiên tiên cảnh, liền lò luyện đan đều không cách nào thúc giục đi, lại dám nói mình là luyện đan sư. Ngụy Văn Bân phát ra một tiếng châm biếm, ngay trước mọi người giễu cợt Liễu Vô Tà, chỉ cần đem Liễu Vô Tà đuổi đi, như vậy hắn liền có cơ hội đến gần Diệp Lăng Hàn. Ngụy Văn Bân, ngươi đủ rồi. Diệp Lăng Hàn tức giận một tiếng, để cho Ngụy Văn Bân mau ngậm miệng. Lăng Hàn, ta cũng là một fan ý tốt, miễn được bị người lừa gạt. Ngụy Văn Bân một bộ lời nói thành khẩn giọng, cho rằng Diệp Lăng Hàn là bị Liễu Vô Tà đầu độc. Ngày hôm nay hắn liền phơi bày Liễu Vô Tà dối trá khuôn mặt. Liễu trợ lý, chỉ cần ngươi có thể chứng minh mình là luyện đan sư, mới có thể mua cái này tôn lò luyện đan. Thẩm Siêu lên giọng liền rất nhiều, ngươi muốn phải như thế nào chứng minh? Liễu Vô Tà áp chế nội tâm lửa giận, nếu như không phải là Thiên Đạo Thần Thư nhắc nhở, đã sớm phất tay áo rời đi. Bán lò luyện đan địa phương lại vượt quá Vạn Khí Các một nhà, nếu là Thiên Đạo Thần Thư lựa chọn, nhất định là có lựa chọn đạo lý. Muốn nghiệm chứng rất đơn giản, luyện chế một lò đan dược. Thẩm Siêu yêu cầu rất đơn giản, để cho Liễu Vô Tà tại chỗ luyện chế. Nếu như ta không luyện chế đâu? Liễu Vô Tà rất tức giận, bọn họ để cho mình làm cái gì, mình thì phải tuân theo. Thà buông tha cái này tôn lò luyện đan, cũng không thể mặc cho bọn họ bố trí. Vậy ngại quá, lò luyện đan không thể bán cho ngươi, hơn nữa muốn thu lấy ngươi 30% tiền phí tổn. Thẩm Siêu làm ra một bức vẻ mặt bất đắc dĩ, lò luyện đan đã lấy được, nếu như Liễu Vô Tà không mua, cần giao nạp 30% chi phí. Vạn Khí Các thật đúng là bá đạo, 30.000 tiên thạch, 30% đến gần 10.000 tiên thạch. Đây chính là các ngươi Vạn Khí Các quy củ. Một cổ sát ý hiện lên thương khung, Liễu Vô Tà thật nổi giận. Liễu Vô Tà, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đưa 30% tiền phí tổn, nhanh chóng lăn ra khỏi nơi này đi. Nam Cung Sơn lúc này bồi thêm một câu, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng lăn ra khỏi nơi này. Ngày hôm nay ta muốn rời đi nơi này, xem ai dám ngăn cản ta. Liễu Vô Tà nói xong, xoay người đi ra phía ngoài, buông tha cái này tôn lò luyện đan, đứng lại. Lúc này, từ âm thầm lao ra tốt mấy đạo nhân ảnh, ngăn cản Liễu Vô Tà đám người đường đi, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1739, tay cụt nam tử. Lao ra những người này, đều là Vạn Khí Các thị vệ, mỗi cái tu vi cao thâm, đạt tới linh tiên cảnh, xuất hiện một khắc kia, đem Liễu Vô Tà còn có Diệp Lăng Hàn ba người vây quanh vây lại. Trong lối đi, còn có người cuồn cuộn không ngừng đi vào, chọn thích hợp lò luyện đan, thành Đông Hoàng luyện đan sư cũng không phải số ít. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trên trận khí thế chạm một cái liền bùng nổ, Liễu Vô Tà trên mình thả ra cực mạnh sát ý. Thẩm Siêu, ngươi đây là ý gì? Diệp Lăng Hàn nổi giận, mắt thấy Thẩm Siêu, bọn họ là quý khách, Vạn Khí Các lại dùng loại phương thức này chiêu đãi bọn họ. Huống chi bọn họ vẫn là Thanh Viêm đạo tràng đạo sư. Lăng Hàn, ta cũng là vì ngươi tốt, mới vừa rồi Ngụy huynh nói ngươi bị người này đầu độc. Ta làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Thẩm Siêu liền vội vàng giải thích, để cho thị vệ tránh ra một lối đường, Diệp Lăng Hàn cùng Tiểu Thiên có thể rời đi, nhưng là Liễu Vô Tà không được. Chuyện ta, không tới phiên các ngươi bận tâm, nhanh chóng tránh ra cho ta, không để cho đừng trách ta không khách khí. Một chuôi rét lạnh trường kiếm xuất hiện ở Diệp Lăng Hàn lòng bàn tay. Liễu Vô Tà là nàng mời tới, há có thể bỏ lại một mình hắn. Gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, đạo sư, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Lối đi bên kia, truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc, Hạng Như Long bước nhanh chạy tới. Hạng Như Long, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Thấy Hạng Như Long, Diệp Lăng Hàn hỏi, ta cùng nhị thúc tới đây chọn lò luyện đan, bởi vì ngày hôm nay Liễu Vô Tà cho bọn họ nghỉ phép. Không có lớp trình, thời điểm buổi sáng, Hạng Như Long liền trở về gia tộc. Một tên to lớn người đàn ông trung niên, đứng ở Hạng Như Long sau lưng, mặt chữ quốc, tướng mạo rất đàng hoàng, đại khái bốn dáng vẻ 15-16 tuổi. Hạng trang chủ, ngươi tại sao cũng tới? Thấy tên này người đàn ông trung niên, Thẩm Siêu lập tức đổi một bộ giọng, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Xem ra Hạng Như Long cái này nhị thúc, thân phận thật không đơn giản, tu vi cực cao, đạt tới thần tiên cảnh, đã xảy ra chuyện gì? Hạng Tự Thành lên tiếng hỏi, có người trước tới quấy rối, rất nhanh liền có thể xử lý xong, Hạng trang chủ muốn cái gì? Đi trước chọn, Thẩm Siêu lại nói thành Liễu Vô Tà trước tới quấy rối. Tiến vào Vạn Khí Các, không giải thích được đem bọn họ mang vào bên trong viện. Liễu Vô Tà đối cái này Thẩm Siêu, giác quan liền thật không tốt, không nghĩ tới người này điên đảo thị phi đen trắng bản lãnh thật là nhất lưu. Diệp đạo sư, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hạng Như Long có chút nóng nảy, ngày hôm nay không có Liễu đạo sư, hắn rất khó đột phá đến chân tiên cảnh, phần ân tình này hắn nhớ trong lòng. Tiểu Thiên vội vàng đem chuyện phát sinh mới vừa rồi, đầu đuôi gốc ngọn cùng Hạng Như Long giải thích một lần. Nghe được Tiểu Thiên giải thích, Hạng Như Long hơi nhíu mày, Vạn Khí Các lệ thuộc tại Đông Hoàng Các, làm sao sẽ làm ra như chuyện này tới? Liễu Vô Tà coi như không phải luyện đan sư, mua lò luyện đan cũng không vấn đề, ai cũng đã nhìn ra. Ngụy Văn Bân, Nam Cung Sơn còn có Thẩm Siêu bọn họ cố ý gây khó khăn Liễu Vô Tà. Bởi vì Diệp Lăng Hàn cự tuyệt bọn họ tham gia đàm kinh luận đạo. mới ra hạ sách này, đả kích Liễu Vô Tà. Nhị thúc, ngày hôm nay may mà Liễu đạo sư, ta mới thuận lợi đột phá đến chân tiên cảnh, này vẫn là giúp bọn hắn một chút. Hạng Như Long bất quá chân tiên cảnh, địa vị có hạn, hướng nhị thúc năn nỉ nói. Trở lại Hạng gia trang, Hạng Như Long đột phá chân tiên cảnh sự việc đưa tới một hồi náo động, đoạn thời gian này trang bên trong rất nhiều cao thủ cũng chỉ điểm qua Hạng Như Long, hiệu quả quá nhỏ, Hạng Như Long cũng không cách nào đột phá đến chân vũ cảnh. Liễu Vô Tà chỉ là thuận miệng chỉ điểm mấy câu, liền để cho Hạng Như Long đột phá tu vi. Hạng Tự Thành sau khi nghe cũng là khiếp sợ không thôi. Hạng Như Long phụ thân rất sớm liền qua đời, là nhị thúc Hạng Tự Thành đem hắn nuôi dưỡng lớn lên. Hạng Tự Thành không có con cái, đã sớm đem Hạng Như Long làm mình con trai đối đãi. Hạng Tự Thành ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, phát hiện hắn trên mặt không thấy được vẻ bối rối thần sắc. Cho dù là đối mặt nhiều người vây công như vậy, như cũ có thể giữ ổn định ung dung, chỉ bằng vào phần tâm tính này, liền để cho Hạng Tự Thành thầm giật mình. Cái này tôn lò luyện đan ta mua, liền không nên làm khó Diệp đạo sư bọn họ. Hạng Tự Thành hy vọng Vạn Khí Các cho hắn một cái mặt mũi. Chuyện này đến đây thì thôi, coi như là còn Liễu Vô Tà chỉ điểm Hạng Như Long phần nhân tình này. Nếu Hạng trang chủ lên tiếng, ta tự nhiên cho mặt mũi này. Thẩm Siêu bất quá nho nhỏ chấp sự, lớn chuyện rồi, cũng không tốt thu trang. Đối phó Liễu Vô Tà cái loại này không có bối cảnh ngược lại cũng không sợ hãi. Hạng gia trang ở thành Đông Hoàng, cũng thuộc về nhất đẳng một thế lực lớn, Thẩm Siêu không dám đắc tội. Hạng Tự Thành cầm ra 30.000 tiên thạch, ném cho Thẩm Siêu, đưa tay nhận lấy cái này tôn lò luyện đan. Cảm ơn ngươi chỉ điểm tiểu chất, nhỏ chút tâm ý, bất thành tính ý. Hạng Tự Thành đem lò luyện đan đưa đến Liễu Vô Tà trước mặt. Cảm ơn hắn chỉ điểm Hạng Như Long, lò luyện đan ta thu. Đây là 30.000 tiên thạch, Liễu Vô Tà nhận lấy lò luyện đan, cầm ra 30.000 tiên thạch, giao đến Hạng Tự Thành trong tay. Hắn không thích thiếu người ta ân huệ, chỉ điểm Hạng Như Long, hắn đã lấy được hỏa linh đan, cũng chưa thấy được Hạng Tự Thành thiếu mình cái gì. Chúng ta đi. Liễu Vô Tà xoay người rời đi Vạn Khí Các, lần này không có ai ngăn trở, nhìn trong tay chiếc nhẫn chữ vật, Hạng Tự Thành khóe miệng hiện lên một nụ cười. Như Long, sau này thật tốt cùng người này học tập. Hạng Tự Thành là thần tiên cảnh, đối đãi sự việc muốn so với huyền tiên rõ ràng được hơn. Rời đi Vạn Khí Các, đã là trạng vạng, Vô Tà, đều là ta sai, nếu như không phải là bởi vì ta, cũng không cho ngươi rước lấy như thế nhiều phiền toái. Đi ở trên đường phố, Diệp Lăng Hàn mặt đầy tự trách, bất luận là Ngụy Văn Bân, vẫn là Thẩm Siêu, mục đích là vì đến gần nàng, Liễu Vô Tà là nàng mời xin gia nhập Thanh Viêm đạo tràng. Tự nhiên thành trong mắt của bọn họ đinh, cái gai trong thịt, được rồi, không nói những thứ này mất hứng chuyện, có thể thuận lợi bắt được lò luyện đan, Liễu Vô Tà tâm trạng coi như có thể, mới vừa rồi chuyện không vui, rất nhanh quên đi, ta lo lắng bọn họ sẽ ở cuộc sống sau này cho ngươi chế tạo phiền toái. Diệp Lăng Hàn trên mặt toát ra vẻ lo âu, Nam Cung Sơn, Ngụy Văn Bân, còn có Thẩm Siêu, bọn họ đều là Thanh Viêm đạo tràng đạo sư. Muốn tìm Liễu Vô Tà phiền toái, rất là dễ dàng, Diệp Lăng Hàn nếu là biết sẽ chọc tới như thế nhiều phiền toái, khẳng định sẽ không tiến cử Liễu Vô Tà, bọn họ nếu là muốn chết, ta ngược lại là có thể tác thành bọn họ. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Huyền tiên thì như thế nào, muốn giết bọn họ, lại không phải không có biện pháp khác, lấy hắn bây giờ thủ đoạn, bố trí vây khốn huyền tiên trận pháp cũng không khó, trước mắt chuyện gấp gáp tình, vẫn là mau sớm tăng lên tu vi, chỉ cần tu vi dậy rồi. Trực tiếp một trường đánh lại chính là, cần gì phải như thế tốn sức, hôm nay mỗi đi một bước, cũng phải cẩn thận, đi ngang qua một ít cửa hàng, Liễu Vô Tà mua sắm một ít linh dược, còn có một chút bày trận vật liệu, lúc này mới theo hoang vu đường mòn, rời đi thành Đông Hoàng, hướng thành đi ra ngoài. Tiểu Thiên, sau khi về nhà, thu thập một tí đồ, sau này ở đến Thanh Viêm đạo tràng, ngươi như vậy qua lại đi đường, quá trễ nãy thời gian tu luyện. Trên đường thời điểm, Liễu Vô Tà hướng về phía Tiểu Thiên nói, nhưng mà... Tiểu Thiên lo lắng mình cha mẹ không có ai chiếu cố. Liễu Vô Tà không có nói tiếp, đến lúc Tiểu Thiên nhà mới quyết định, để cho ngươi trộm đồ ta, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Xuyên qua một cái đường núi, sau đó, trước mặt xuất hiện một cái tiểu trang tử, ở mấy chục hộ người bình thường, mau muốn đi vào thôn xóm thời điểm, cách đó không xa trong rừng rậm, truyền tới thanh âm đánh nhau, một tên cả người là máu cụt một tay nam tử, trong tay ôm trước một chùm trái cây rừng từ trong rừng cây chạy đến. Ca, thấy cả người là máu nam tử, Tiểu Thiên bước nhanh chạy tới. Tay cụt nam tử cả người đều là vết thương, thê thảm không nỡ nhìn, giống như là bị đồ sắc bén gây thương tích. Tiểu Thiên, chạy mau, tay cụt nam tử thấy Tiểu Thiên một khắc kia, để cho nàng chạy mau, cả người trộm đồ ta, ngày hôm nay các người hai cái đều phải chết. Từ trong rừng cây lao ra năm tên thiếu niên, tuổi tác đều ở đây 17-18 tuổi cỡ đó. Dẫn đầu thiếu niên một bộ hung thần ác sát hình dáng. Ta không có trộm ngươi đồ, sau này trái cây rừng rõ ràng là ta hái. Tay cụt nam tử đem Tiểu Thiên đẩy tới xa xa. Miễn cưỡng đứng lên, ngăn lại những người này, Diệp Lăng Hàn phải ra tay ngăn cản, lại bị Liễu Vô Tà ngăn cản, lắc đầu một cái, trước xem nói sau, Tay cụt nam tử mặc dù bị thương nghiêm trọng, còn không nguy hiểm đến tánh mạng, một người đối mặt 5 người đuổi giết, còn có thể sống sót, vượt qua Liễu Vô Tà tưởng tượng. Các ngươi tại sao phải khi dễ ca ta? Đám này thiếu niên tiểu thiên biết, ngày thường không thiếu khi dễ bọn họ, thường xuyên vì thức ăn đánh đập tàn nhẫn, ngay tại cuối tháng, bọn họ tự tay đánh chết một tên hơn 20 tuổi nam tử. Chỉ vì mấy cái trái cây rừng, tiên giới tầng dưới chót, muốn so với phàm giới còn phải gian nan, không nghĩ tới mấy ngày không gặp, tiểu oa nhi đổi được như thế đẹp, dẫn đầu tên kia thiếu niên, ánh mắt rơi vào tiểu thiên trên mình, mặt đầy trong lòng không ý tốt vẻ. Tiểu thiên bởi vì đột phá đến thiên tiên tầng 8, trên mình đổi được đầy đặn liền rất nhiều, tản ra thiếu nữ trên mình có 102 hơi thở. Nói xong, năm tên thiếu niên buông tha tay cụt nam tử, từng bước một hướng tiểu thiên đi tới, còn như Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn, bị bọn họ coi thường. Liễu Vô Tà nhìn như bình thường, Diệp Lăng Hàn thu liễm khí thế, cùng tiểu thiên chung một chỗ, phỏng đoán cũng là con nhà nghèo. Các ngươi dám động muội ta một tí, ta cùng các ngươi hợp lại. Tay cụt nam tử nhanh chóng đến gần, đem muội muội bảo vệ ở sau lưng. Lan, dẫn đầu thiếu niên một quyền tấn công tới, tay cụt nam tử không tránh kịp, trực tiếp bị một quyền đánh bay. Tiểu thiên mặc dù đột phá đến thiên tiên tầng 8, nhưng không biết nên như thế nào vận dụng lực lượng, bởi vì nàng từ nhỏ một lần không tu luyện qua, cũng không có cùng người đánh nhau. Các ngươi lấn hiếp người quá đáng. Thấy ca ca bị đánh bay, tiểu thiên rất tức giận, ta không chỉ có muốn khi dễ hắn, còn muốn giết hắn. Năm người còn ở ép tới gần, một người trong đó cầm dao găm, đi về phía tay cụt nam tử. Tiểu thiên, chạy mau à. Tay cụt nam tử chật vật đứng lên, để cho tiểu thiên chạy mau, muốn ta không giết hắn cũng có thể, chỉ cần ngươi cùng người anh em mấy ngày, sau này ta bảo bọc các ngươi. Dẫn đầu thiếu niên khóe miệng hiện lên lau một cái cười dâm đãng, trên dưới quan sát tiểu thiên, nghe được bọn họ muốn làm nhục muội muội mình, tay cụt nam tử sau khi bỏ dậy trực tiếp đánh về phía tay cầm chủy thủ nam tử. Ta cùng ngươi liều mạng. Tay cụt nam tử dự định tự mình hy sinh, cũng phải là muội muội tranh thủ chạy trốn thời gian. Phốp, dao găm đâm vào tay cụt chàng trai bụng, máu tươi cuồng phún ca, một cổ ngọn lửa kinh khủng từ nhỏ thiên trong cơ thể phun ra, giống như là một đầu ngủ say đã lâu hung thú đột nhiên tỉnh lại. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, hắn chậm chạp không ra tay, chính là kích thích tiểu thiên trong cơ thể năng lượng. Nói xong, tiểu thiên tại chỗ biến mất, liền chính nàng cũng không nghĩ tới nàng tốc độ nhanh như vậy. Tay phải bắt tay cầm chủy thủ thiếu niên, trực tiếp đem nhắc tới. Tiểu thiên vung tay lên, tay cầm chủy thủ nam tử lăng không phi hành gần 100 mét, trực tiếp bị tiểu thiên vứt xuống trong rừng cây. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1740, thân thế, thình lình một màn, để cho còn lại 4 tên thiếu niên sợ run tại chỗ. Liền Diệp Lăng Hàn trên mặt, cũng toát ra không tưởng tượng nổi vẻ, đồng loạt ra tay, dẫn đầu tên kia thiếu niên, rút ra treo ở ngang hông đao trẻ củi, liên hiệp ngoài ra 3 người, cùng nhau xông về tiểu thiên. Những thứ này thiếu niên mỗi cái lòng giả ác độc, những năm này không thiếu tàn sát những cái kia người vô tội. Từ 4 phương hướng đồng thời hướng tiểu thiên tấn công tới. Đao trẻ củi chém xuống, phát ra hô khiếu chi thanh, tiểu thiên mặc dù vẫn bay một người, chỉ là trùng hợp dưới, cũng không biết như thế nào chiến đấu, đứng tại chỗ không biết làm sao, tay cụt thiếu niên bụng bên trong đau, đã mất đi năng lực chiến đấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ 4 cái xông về tiểu thiên. Mắt xem tiểu thiên sẽ chết tại đao trẻ củi dưới, Diệp Lăng Hàn ra tay, đạt được Liễu Vô Tà mệnh lệnh sau đó, sử dụng hàn băng khí, tạo thành một đạo gió bão, đem 4 tên thiếu niên trực tiếp tung bay ra ngoài, không muốn chết, liền toàn bộ lăn. Diệp Lăng Hàn rất tức giận, kinh khủng huyền tiên thế, đem 4 tên thiếu niên áp chế tại chỗ. 4 người nơi đó gặp qua loại chiến trận này, ngày thường cả ngày tiên đô rất ít tới thôn bọn họ trăng. Đột nhiên tới một tôn kinh khủng như vậy nữ quái vật, hù được bọn họ vong hồn đại mạo, liền lăn một vòng trốn vào trong rừng cây. Lão sư, van cầu các ngài mau mau cứu ca ta. Tiểu thiên chạy đến Liễu Vô Tà còn có Diệp Lăng Hàn trước mặt, một bộ cầu khẩn giọng, để cho bọn họ cứu cứu ca ca mình. Yên tâm đi, hắn không có sao. Liễu Vô Tà tỏ ý tiểu thiên không cần khẩn trương, mới vừa rồi vậy một đao cũng không đâm trúng yếu hại, coi như đâm trúng, Liễu Vô Tà cũng có thể để cho hắn sống lại. Đi tới tay cụt trước mặt thiếu niên, chỉ gặp đầy mặt hắn vẻ thống khổ, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, giống như là một đầu hộ độc chó sói. Cái ánh mắt này để cho Liễu Vô Tà nghĩ tới quá nhiều đồ. Ngươi tên gọi là gì? Liễu Vô Tà không có xuất thủ cứu giúp, mà là hướng tay cụt thiếu niên hỏi. Tay cụt thiếu niên không lên tiếng, vẫn là một mặt cảnh giác, muốn vùng vẫy đứng lên, mặc cho máu tươi theo hắn bụng chảy xuống. Thật đúng là một người quật cường tiểu tử. Ca, mau nói cho hắn, cái này hai vị đều là ta lão sư, ta đã là Thanh Viêm đạo tràng học viên. Tiểu thiên đỡ ca ca mình, để cho hắn mau nói cho hai vị lão sư. Nghe được tiểu thiên đã là Thanh Viêm đạo tràng học viên, tay cụt thiếu niên trong con ngươi toát ra vẻ quái dị, nhìn rõ ràng là chỉ có 17-18 tuổi, trong con ngươi nhưng phơi bày ra cùng hắn cái tuổi này không tương xứng diễn cảm. Chỉ có trải qua thống khổ cùng bể dâu mới có thể chân chánh trùy luyện ra một người. Ta kêu Thạch Hoa, tay cụt nam tử cả người là tổn thương, lại không có gặp hắn một chút nhíu mày, Liễu Vô Tà là càng xem càng vui vẻ, có nguyện ý hay không trở thành ta học viên? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn Thạch Hoa, Thạch Hoa sửng sốt một chút, gia nhập Thanh Viêm đạo tràng, có thể thay đổi mình vận mệnh, bọn họ Tôn Trang nhiều ít thiếu niên muốn gia nhập trong đó. Đáng tiếc bọn họ quá nghèo, không trả nổi Thanh Viêm đạo tràng đắt giá chi phí, không có tốt đạo sư, không có thượng thừa công pháp, không có ai truyền thụ võ kỹ, coi như bọn họ thiên phú cao hơn nữa, vậy không làm nên chuyện gì. Thạch Hoa thiên phú vậy, cũng không phải là như vậy dị bẩm thiên phú người, cũng không có thương thiên thánh huyết, nhưng là Liễu Vô Tà nhìn chúng trên người hắn vậy cổ ngoan kính. Có cái này cổ ngoan kính, cho dù là tầm thường, ở hắn chăm sóc huấn luyện hạ, cũng có thể trở thành một đời cường giả. Ca, còn không mau trả lời cần phải. Tiểu Thiên liền vội vàng kéo một cái Thạch Hoa tay phải, để cho hắn nhanh lên một chút đáp ứng. Nhưng mà ta không trả nổi học phí. Thạch Hoa cười khổ một tiếng, có thể là mất máu quá nhiều, thân thể thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Ngươi có thể là ta làm việc, như vậy thì có thể triệt tiêu học phí. Liễu Vô Tà không có miễn phí dạy dỗ nghĩa vụ, thu Tiểu Thiên là nhìn chúng nàng tiên thiên thánh thai, không thu Thạch Hoa chi phí. Hạng Như Long các người khẳng định sẽ có ý tưởng, cho nên Liễu Vô Tà không thể làm đặc thù, ta không làm chuyện xấu. Thạch Hoa vẫn là rất cảnh giác, lấy là Liễu Vô Tà sẽ để cho hắn đi làm chuyện xấu. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi làm vi phạm lương tâm sự việc. Nếu như đồng ý, ta hiện đang xuất thủ cứu ngươi. Liễu Vô Tà lòng bàn tay xuất hiện một viên thuốc, chỉ cần ăn tiếp, Thạch Hoa thương thế là có thể ngừng. Đa tạ hai vị lão sư, ca ca ta đáp ứng. Tiểu Thiên đột nhiên quỳ xuống, thay ca ca làm chủ, nói xong cầm lên Liễu Vô Tà lòng bàn tay đan dược, nhét vào ca ca trong miệng, đan dược vào trong bụng, hóa là một đoàn cam thuần chất lỏng, bắt đầu tu bổ hắn bên ngoài cơ thể thương thế. Tiểu Thiên ngồi chồm hổm xuống, dọn dẹp Thạch Hoa trên bụng vết đau, không phải rất sâu, không có gì đáng ngại, băng bó kỹ sau đó, Thạch Hoa sắc mặt nhiều dễ nhìn, đã có thể mình hành động. Đối với người bình thường mà nói, mới vừa rồi viên thuốc đó, bọn họ cả đời cũng không mua nổi, cần ta làm gì? Thạch Hoa thân thể mới vừa khôi phục một ít, liền hướng Liễu Vô Tà hỏi, cần muốn hắn làm cái gì? Một viên thuốc giá trị không rẻ, cần muốn hắn làm rất nhiều chuyện mới có thể kiếm về. Dẫn chúng ta đi nhà ngươi đi. Liễu Vô Tà để cho hắn ở phía trước dẫn đường. Còn như làm gì, Liễu Vô Tà còn chưa nghĩ ra, coi như nghĩ xong, lấy Thạch Hoa bây giờ tu vi, cái gì vậy không làm được. Ở hai người dẫn đường dưới, xuống sườn núi sau đó, tiến vào thôn trang nhỏ, thôn trang rất yên lặng, bởi vì là trạng vạng, từng cơn khói bếp tràn ngập ở thôn trang bầu trời, xuyên qua mấy cái đá xanh trải bố trí đường mòn, phía trước xuất hiện một tòa nhà lá, rất là đơn sơ, có thể nói là bốn bề thấu gió, còn không tiến vào gian nhà, một hồi kịch liệt ho súc miệng tiếng từ trong nhà mặt truyền tới. Một tên bà cụ đang bận rộn làm cơm tối, bước vào cửa, cảnh tượng bên trong thu hết vào mắt, chỉ có một căn nhà, duy nhất phòng bếp, hay là từ bên cạnh gian nhà mở cửa, tạm thời xây dựng lên, bên trong nhà truyền tới từng cơn nồng nặc mùi thuốc, đơn sơ trên giường gỗ, nằm một tên mặt mũi khô hao lão hán, mặt vàng người gầy, một phần là hàng năm dinh dưỡng không đầy đủ đưa đến, một phần là trong thân thể bệnh hiểm nghèo, liền bên trong nhà có nhiều người, lão hai vợ chồng cũng không biết chút nào, chân chính gia cảnh quá nghèo tới hình dạng. Tiểu Thiên cùng Thạch Hoa hai người, ngày thường lúc ngủ, chỉ có thể ngủ ở gian nhà khúc quanh trồng cỏ phía trên. Diệp Lăng Hàn lỗ mũi đau xót, nàng từ nhỏ quá cẩm y ngọc thực sinh hoạt, lúc nào thấy qua những thứ này, ra đời phủ thành chủ, từ sinh ra một khắc kia bắt đầu, liền có người chuyên hầu hạ, cha, nương, khách tới nhà. Thạch Hoa về đến nhà sau đó, giống như là đổi một người như nhau, trong mắt vẻ cảnh giác biến mất, giống như là ngoan ngoãn con cừu. Đây chính là nhân tính, ở trước mặt người ngoài, hắn có thể là chó sói, có thể là mãnh hổ, nhưng là ở nhà trước mặt người, hắn chính là hiếu thuận hài tử. Bà cụ nghe đến khách tới nhà, liền vội vàng đứng lên, đem một xong toàn là nếp nhăn bàn tay, dùng sức trên người trà sát, rồi mới từ phòng bếp đi ra, nằm ở trên giường lão hán, chật vật ngẩng đầu lên, trên dưới quan sát Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn. Công tử, tiểu thư, có phải hay không Tiểu Thiên còn có Thạch Hoa lại đã gây hỏa? Ta cái này thì thay bọn họ nói xin lỗi ngài. Bà cụ thấy Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn sau đó, liền phải quỳ xuống tới, cho bọn họ hai cái nói xin lỗi, xem trước khi tới như vậy sự việc, bà cụ không thiếu làm, phu nhân lầm, chúng ta là Tiểu Thiên cùng Thạch Hoa đạo sư, tới đây xem bọn họ. Diệp Lăng Hàn vội vàng đỡ bà cụ, đem nàng đỡ đến bên trong nhà duy nhất trên một cái ghế, để cho nàng ngồi xuống nói, còn như Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn, chỉ có thể đứng. Đạo sư, bà cụ đầu óc mơ hồ, nghe không hiểu Diệp Lăng Hàn nói đạo sư là cái gì. Là như vậy, bắt đầu từ hôm nay, hai người chúng ta phụ trách dạy dỗ Tiểu Thiên còn có Thạch Hoa tu luyện. Diệp Lăng Hàn đơn giản giảng giải một lần, bà cụ dẫu sao là người bình thường, liền Thanh Viêm đạo tràng cũng chưa chắc biết. Thạch Hoa, Tiểu Thiên, còn không quỳ xuống vội tới ân nhân dập đầu, nghe có người nguyện ý dạy mình đứa nhỏ tu luyện, bà cụ vội vàng để cho bọn họ hai cái quỳ xuống. Phu nhân, thật không cần như vậy. Diệp Lăng Hàn ngăn cản bọn họ hai cái, ngươi mang bọn họ hai cái đi ra ngoài, ta đơn độc có lời cùng bọn họ nói một chút. Liễu Vô Tà để cho Diệp Lăng Hàn mang Thạch Hoa cùng Tiểu Thiên hai người đi bên ngoài chờ. Diệp Lăng Hàn quái dị nhìn một cái Liễu Vô Tà, vẫn gật đầu một cái, dắt Tiểu Thiên cùng Thạch Hoa rời đi gian nhà. Bên trong nhà chỉ còn lại Liễu Vô Tà còn có lão hai vợ chồng. Liễu Vô Tà trên mình thả ra nhàn nhạt khí thế, bà cụ sắc mặt bị sợ thảm trắng, trên giường lão hán ho súc miệng tiếng mãnh liệt hơn, khí thế chớp mắt rồi biến mất. Liễu Vô Tà chỉ là khảo sát một tí, hai người có phải hay không ngụy trang, bà cụ rất khẩn trương, không biết Liễu Vô Tà muốn nói gì. Tiểu Thiên cùng Thạch Hoa là các ngươi ruột thịt sao? Liễu Vô Tà rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Nghe được vấn đề này, bà cụ thân thể hơi chao đảo một cái, trong ánh mắt rõ ràng toát ra hốt hoảng vẻ. Bà cụ gật đầu một cái, thừa nhận Tiểu Thiên cùng Thạch Hoa đều là bọn họ sanh. Ngươi có biết lừa dối ta hậu quả là cái gì? Ta có thể ung dung đem toàn bộ thôn trang tàn sát không còn một mống. Liễu Vô Tà có chút tức giận, bên trong cơ thể của bọn họ chảy đều là người bình thường huyết mạch, căn bản không có thể ra đời thương thiên thánh huyết. Hiển nhiên, bà cụ nói láo, Thạch Hoa có thể là hai vợ chồng già sanh, nhưng là Tiểu Thiên, tuyệt đối không phải, vừa đấm vừa xoa, Liễu Vô Tà phải hiểu rõ, Tiểu Thiên là bọn họ rẽ tới, vẫn là nhặt được, thậm chí là trộm được. Ta không biết công tử muốn biết cái gì, Thạch Hoa cùng Tiểu Thiên đều là ta 10 tháng mang thai sinh ra. Bà cụ một mực không buông, Tiểu Thiên cùng Thạch Hoa đều là bọn họ hài tử. Tiểu Thiên cánh tay phải đã khôi phục, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Liễu Vô Tà đột nhiên đổi một bộ giọng, bà cụ lộ ra đổ nát cửa sổ, vừa vặn có thể thấy Tiểu Thiên ở trong sân chơi đùa. Tay phải xác thực đã khôi phục, thấy một màn này, bà cụ thân thể run rẩy càng thêm thường xuyên, ta không có ác ý, cũng sẽ không làm thương tổn các ngươi. Tiểu Thiên cùng Thạch Hoa nếu bái ta làm sư phụ, ta lại càng không sẽ ra hại bọn họ, chỉ là muốn làm rõ ràng bọn họ thân thế thôi, cũng phải vi sư, suốt đời là cha, vì bỏ đi bà cụ nghi ngờ. Liễu Vô Tà một bộ lời nói thành khẩn giọng, à, bà cụ không phải là không biết, Liễu Vô Tà nếu quả thật phải thêm hại bọn họ, cần gì phải nói như thế nhiều, trực tiếp tìm tòi hồn phách của bọn họ chính là, đối với tu sĩ mà nói, siêu hồn quá đơn giản bất quá, mới vừa rồi Thạch Hoa còn có Tiểu Thiên đối Liễu Vô Tà thái độ. Bà cụ nhìn ở trong mắt, hai đứa nhỏ, đối bọn họ rất tôn kính, chuyện này còn muốn từ năm 16 trước nói tới, bà cụ suy nghĩ, lập tức trở lại năm 16 trước, đó là một cái đại tuyết bay tán loạn ban đêm. Đêm đó tuyết rất lớn, gió cũng rất lớn, toàn bộ thôn trang bị một tầng thật dày tuyết trắng bao trùm, mỗi cái người tránh ở trong phòng, không dám đi ra ngoài. Ngay trong đêm đó, một cái người thần bí xuất hiện, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.